Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1585, chương 1589, chìa khóa hạ lạc. Bọn họ nói, nếu như có thể tìm tới Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa, liền có thể tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng, đến lúc đó đạt được Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong bảo tàng. Căn cứ Hoa Hạ cổ lão truyền thuyết, bên trong còn có bất lão dược, có thể khiến người ta vĩnh sinh bất tử. Little Dalton ngưng trọng nói, thực đối với cái này cái gọi là vĩnh sinh không chết. Cho dù là Little Dalton cũng là cảm thấy vô cùng chấn động. Trong lòng cũng là có chút tâm động, dùng Giê-xu lại nói, cũng là vĩnh sinh, có thể vĩnh cửu phù hộ ngươi. Little Dalton cũng đặc biệt xem xét một chút Hoa Hạ cổ lão truyền thuyết. Đối với Tần Thủy Hoàng cái này một khối cũng thoáng có chút dài. Chỉ bất quá Hoa Hạ văn tự phiên dịch thành tiếng Anh cũng rất khó phiên dịch. Có nhiều thứ hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng là trường sinh bất lão bốn chữ này, hắn lại là xem hiểu. Hạ Minh nghe vậy, đón đến nói, thực có hay không bất lão dược? Không có người biết, xác thực, cái này bất lão dược đều là truyền ngôn. Nếu như trong truyền thuyết thật có bất lão dược, cái kia Tần Thủy Hoàng đã sớm trường sinh bất lão. Còn có cái này Từ Phúc, năm đó Từ Phúc thế nhưng là tìm kiếm trường sinh bất lão dược đệ nhất nhân. Little Dalton nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu. Sau đó Little Dalton nói, hạ, thực ta còn có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Vốn là Little Dalton còn có chút do dự, nhưng nhìn Hạ Minh về sau, Little Dalton tiếp tục nói, thực, bí mật này là anh Hoa Tổ cố ý nói cho ta biết. Trước mắt cái này chìa khóa nghe nói tại một cái gọi Yagi Yu lập tức thủ trong tay. Mà lại, hắn chả nói cho ta biết, chỗ lấy để cho ta truyền đi. Là vì hấp dẫn một số người đến quỷ tử nước, đi tìm Yagi Yu lập tức thủ, thu hoạch được cái này sau cùng một cái chìa khóa. Little Dalton lại nói, bọn họ cố ý hấp dẫn người đi qua, khẳng định là có âm mưu gì, bất quá bọn hắn lại không có nói, chỉ là nói cho ta biết, nếu như đem tin tức này thông qua miệng ta thả ra. Bọn họ sẽ cho ta Dalton gia tộc sinh ý phía trên một số tiện lợi. Nghe được Little Dalton nói, Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Hiện tại Hạ Minh càng thêm xác định, cái này Yagi Yu lập tức thủ nhất định là đang hấp dẫn hắn. Nếu như hắn đoán không lầm nói, bọn họ 80% là hướng về phía chính mình tới. Hiện tại, cơ hồ Hoa Hạ võ giả đoán chừng đều biết cái này Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa tại trên tay mình. Mà Yagi Hill lập tức thủ mục đích thì là ôm cây đợi thỏ, đem những người này một mẻ hốt gọn. Đồng dạng, làm như vậy cũng có nguy hiểm rất lớn. Nhưng là, một số cường đại võ giả không cách nào tiến vào quỷ tử nước. Nói cách khác, loại này mạo hiểm có thể hạ thấp nhất. Tại có võ giả tiến vào quỷ tử nước thời điểm, những võ giả này cho dù là chết tại quỷ tử nước, đoán chừng cũng không có người nói cái gì. Cho dù là Hoa Hạ Long Hồn, cũng không thể nói cái gì. Bởi vì, những võ giả này là chết tại quỷ tử nước. Nếu như hắn đoán không có sai, cái này quỷ tử nước mục đích là vì giết một chút Hoa Hạ võ giả, đồng thời suy yếu một chút Hoa Hạ võ giả lực lượng. Còn nữa, theo cái này đông đảo vũ giả bên trong, tìm kiếm Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa, cái này có thể nói là nhất tiễn song điêu. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, không thể không nói, anh Hoa Tổ cái chủ ý này phi thường tốt. Nếu như Lâm Vãn Tình không có chuyện gì, hắn thật đúng là chưa hẳn đi mạo hiểm như vậy. Nhưng là Lâm Vãn Tình xảy ra chuyện, hắn nhưng lại không thể không đi mạo hiểm như vậy, mà lại hắn chả tin tưởng, những cái kia trông coi chìa khóa người, cũng tất nhiên sẽ tâm động, dù sao Tần Thủy Hoàng Lăng quan hệ đến tấn cấp thiên cấp võ giả bí mật. Vật như vậy, hoàn toàn có thể điều động người tham lam tâm đi quỷ tử nước thu hoạch được cái viên kia chìa khóa. Little Dalton, cảm ơn ngươi tin tức. Hạ Minh vẫn là cảm kích nhìn Little Dalton liếc một chút. Little Dalton lắc đầu, nói, hạ, đây là tính toán ta đối với ngươi cứu muội muội ta cảm tạ. Little Dalton do dự một chút, tiếp tục nói, hạ, ta hay là hy vọng ngươi đừng đi quỷ tử nước. Quỷ tử nước gần nhất vô cùng thần bí, bên trong có không ít người hoa biến mất tại quỷ tử nước. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, toàn thân chấn động, tại cái này trong con ngươi tuôn ra một chút lệ khí. Xem ra quỷ tử nước đã đối người hoa động thủ, thân là người hoa, đối với quỷ tử nước tự nhiên không có hảo cảm. Bọn này tiểu quỷ tử vặn vẹo lịch sử, không chịu thừa nhận lịch sử. Năm đó còn tại Hoa Hạ phát động chiến tranh, chết không biết nói bao nhiêu người. Vì vậy, Hạ Minh đối tiểu quỷ tử không có hảo cảm quá lớn. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói Hạ Minh là phẫn thanh, nhưng là cái này chút tiểu quỷ tử bên trong cũng có một chút là không tệ. Dù sao có ít người làm chuyện xấu, cũng không có nghĩa là cả nhà của hắn đều là làm chuyện xấu. Ta biết, Hạ Minh gật gật đầu, nói, đa tạ cáo chi. Little Dalton thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, không có nói cái gì. Giờ khắc này Alice lại là nói ra, hạ, ngươi là dự định muốn đi quỷ tử nước sao? Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Hạ, ngươi biết rõ nguy hiểm như vậy còn muốn đi quỷ tử nước. Ngươi là vì cái gì? Hạ Minh cứu Alice nhất mệnh. Cái này khiến Alice đối Hạ Minh cái nhìn cũng là đổi mới không ít. Alice ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hạ Minh, tựa hồ muốn Hạ Minh cho nhìn thấu đồng dạng. Cứu người, cứu người. Alice hiếu kỳ hỏi, cứu người nào? Ngoặc kép chấm hỏi, ta vị hôn thê. Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, ngươi có vị hôn thê? Alice kinh ngạc hỏi, vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà lại có vị hôn thê. Cái này khiến Alice có chút bất ngờ. Vậy ngươi vị hôn thê, nhất định rất xinh đẹp a. Nghe được câu này, Hạ Minh trong óc không khỏi hiển hiện Lâm Vãn Tình bộ dáng. Tinh mỹ dung nhan, nhu hòa khuôn mặt, Lâm Vãn Tình trong lòng hắn, vĩnh viễn là như vậy hoàn mỹ. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Alice thấy thế, lại là liếc một cái miệng nhỏ nhắn, biểu thị một bộ bất mãn bộ dáng. Hạ Minh lại là đem không nhìn. Hạ Minh nói, đã như vậy nói, như vậy ta thì rời đi trước. Little Dalton, vẫn là cảm tạ ngươi cáo chi. Nếu như không phải ngươi nói, ta có lẽ sẽ có phiền toái rất lớn. Không không không, Little Dalton lắc đầu, nói, đây là nên được. Alice lại là nhịn không được nói, hạ, ngươi bây giờ liền muốn rời khỏi sao? Không lại nơi này tiếp tục ở một thời gian ngắn sao? Alice nghe được Hạ Minh muốn đi, trong lúc nhất thời có chút gấp, vội vàng nói, không. Hạ Minh lắc đầu, nói, ta còn có rất chuyện quan trọng muốn làm. Alice nghe vậy, lại là giống như nhụt chí khí cầu. Bất quá Alice lại là nói, vậy được rồi. Hạ Minh nói, cáo từ. Sau đó Hạ Minh chuẩn bị rời đi nơi này. Giờ khắc này Alice lại là nói ra, ta đưa ngươi ra ngoài đi. Tạ. Hạ Minh ngẫm lại, nơi này cũng không nhỏ. Nếu như đi ra ngoài nói, còn thật có không nhỏ phiền phức. Đã Alice muốn đưa hắn, cái kia không còn gì tốt hơn. Tính toán, vẫn là ta lái xe tự mình đưa ngươi rời đi đi. Sau đó Little Dalton lắc đầu, theo tay cầm lên một chiếc điện thoại thông qua đi. Rất nhanh theo trước cửa xuất hiện một cỗ xe. Chiếc xe hơi này rất rộng rãi, có thể dung nạp 7-8 người ngồi. Xem xét thì có giá trị không nhỏ. Little Dalton lên xe, Hạ Minh cũng là tùy theo đi lên. Làm Hạ Minh nhìn đến trong xe phối trí thời điểm, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. chiếc xe hơi này bên trong thậm chí ngay cả tủ lạnh đều có. Cái này khiến Hạ Minh có chút im lặng, những thứ này người nước ngoài, còn thật mẹ nó sẽ hưởng thụ. Cái này hưởng thụ, đều so lên hoa hạng người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.